Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 984, chương 984, Đinh gia tỷ muội giác ngộ. Góc truyện audio.com. Nhường Đinh Tinh Tinh khó có thể tin chính là muội muội của mình thế mà phủ định quyết định của mình, đừng làm rộn. Tĩnh Tĩnh, chúng ta không thể trêu vào hắn ta, nói không được. Chính là không được. Đinh Tĩnh một bộ xả thân vì tỷ bộ dáng nói. Tỷ, ngươi là bởi vì ta mới đáp ứng người này, điều kiện phải trả giá thật lớn cũng là ta tới đỡ ra đại giới nói tới chỗ này. Đinh Tĩnh vừa nghiêng đầu hướng về phía Chu Diệp nói. Ngươi thả ta tỷ đi để ta làm nữ nhân của ngươi. Bành Đinh Tĩnh mà nói còn chưa nói xong. Nàng cũng cảm giác sau lưng cổ đau xót, cả người ngất đi. Đinh Tinh Tinh khoát tay, đem mình muội muội ngã hoạt cơ thể tiếp lấy. Tiếp đó nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon. Muội muội, ta là tỷ tỷ chiếu cố ngươi, là trách nhiệm của ta. Nói xong câu đó, nàng không chút do dự quay người mặt hướng Chu Diệp nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ lấy ta chủ động ôm ấp yêu thương sao? Nói thật, Đinh Tinh Tinh động thủ trong nháy mắt đó Chu Diệp thật sự liền muốn xông tới, thế nhưng là hắn thấy được Tĩnh Tĩnh trong ánh mắt ra hiệu. Cho nên cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tốt a, tất nhiên đây là nhân gia tỷ muội ở giữa vấn đề. Hắn cũng không cách nào nhúng tay, bất quá, cũng không nên trông cậy vào hắn buông tha Đinh Tinh Tinh hoa tỷ muội a, nói đùa hắn lúc nào buông tha cực phẩm như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Diệp không do dự nữa, khẽ vươn tay đem Đinh Tinh Tinh bế lên, nhanh chân hướng về phòng ngủ đi đến. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới ngay tại thân ảnh của hai người biến mất ở cửa phòng ngủ trong nháy mắt đó. Vốn nên sụi lơ trên ghế salon hôn mê Đinh Tĩnh mở ra cặp mắt của mình. Nàng lẳng lặng nghe trong phòng ngủ truyền đến thuộc về mình tỷ tỷ âm thanh nỉ non nói. Tỷ tỷ, đừng hận ta, ta cũng là vì để chúng ta tỷ muội mãi mãi cũng không xa rời nhau 3 giờ sau cho nên ngươi lại giúp cái này hỗn đản lừa gạt ta. Đinh Tinh nằm ở trên giường, mặt không thay đổi nhìn mình trước mặt giống như tiểu cầu đồng dạng lấy lòng muội muội của mình, cũng không thể xem như lừa gạt đi. Đinh Tĩnh có chút không dám nhìn thẳng tỷ tỷ mình hai con ngươi. Cấp đầu nhỏ của mình thận trọng nói, ta đây không phải không muốn cùng tỷ tỷ ngươi tách ra sao? Không có tỷ tỷ ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ a. Ngươi Đinh Tinh nhìn mình muội muội cái kia cẩn thận dè đặt bộ dáng, thực sự là có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nghiệt duyên a, nghiệt duyên, chị em gái mình đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể cùng Chu Diệp cùng hỗn đản liên hệ quan hệ đâu? Suy tư nửa ngày, Đinh Tinh vẫn như cũ nghĩ không ra cái như thế về sau, nhưng mà nàng biết một chút, mình đã không thể rời bỏ Chu Diệp làm một ưa thích người thẳng thắn. Làm Đinh Tinh xác định một cái phương hướng phía sau, liền sẽ kiên định không thay đổi hướng về chính mình xác định phương hướng đi đến. Cái này có lẽ chính là mặc dù nàng cùng muội muội đồng thời tiến vào trường cảnh sát, đồng thời tiến vào cương vị, nhưng mà nàng quân hàm cảnh sát lại so muội muội mình cao một cấp. Duyên cớ a, hô tốt. Đi đem cái này hỗn đản hô đi vào, thở thật dài phía sau. Đinh Tinh đối với mình muội muội nói, xảy ra sự tình liền trốn ra ngoài còn tính là cái nam nhân sao? Nàng còn chưa nói xong cửa phòng liền mở ra. Chu Diệp mang theo cười ta đi đến, ta nghe nói có người nghi ngờ ta có phải hay không một cái nam nhân. Ta cảm thấy ta tất yếu dùng tự thể nghiệm phương thức nhường người này rồi hiểu một chút ta đến cùng phải hay không một cái nam nhân bại hoại. Nghe được Chu Diệp trêu chọc âm thanh, Đinh Tinh cảm giác mình thân thể đều nhanh mềm nhũn. Tên bại hoại này vừa mới hoàn toàn không để ý chính mình cầu xin tha thứ, đem mình bài bố trở thành bộ dáng này, nếu như không phải mình muội muội đem mình đánh thức, e rằng mình bây giờ vẫn còn đang trong hôn mê đâu a. Nghĩ tới đây, Đinh Tinh ngữ khí lần nữa mềm xuống, bại hoại ngươi qua đây thế nào? Chu Diệp không chút khách khí chui vào trong chăn, một bên một cái ôm tỉ muội hai người nói, thực cho ngươi biết ta. Do tập đoàn có phải hay không là ngươi? Đinh Tinh một mặt nghiêm túc hỏi, nàng mới vừa muội muội Đinh Tĩnh đã đem chính mình như thế nào thoát hiểm đều nói cho nàng. Bằng vào những đầu mối này, nàng như thế nào lại đoán không ra một số chuyện nào đó đâu. Cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải Chu Diệp nắm thật chặt hai cánh tay của mình. Nhường Đinh Gia Hai tỉ muội có thể thoải mái rúc vào trong ngực của mình. Do tập đoàn là các ngươi Mạc Sầu tỉ tỉ một tay khởi đầu lên, ta có thể chỉ huy động đến bọn hắn. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, ta không thèm để ý bọn hắn, vậy liền để Doa tập đoàn di chuyển a, đừng tiếp tục Hồng Kông chờ đợi, đi Thái Lan cũng tốt, Malaysia cũng tốt, tóm lại không muốn tại Hồng Kông đợi. Đinh Tinh một mặt nghiêm túc nói. Doa tập đoàn đã kinh động đến bên trên, nghe nói bên trên lập tức sẽ điều động tổ chuyên án xuống, đến lúc đó vụ án này liền không thuộc quyền quản lý của ta, ân ta sẽ nói cho Mạc Sầu. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Chính xác, gần nhất Doa sự tình thực sự nhiều lắm, nhiều hắn đều có chút phiền, dứt khoát nhường Mạc Sầu đem Doa tập đoàn di chuyển đến Thái Lan đi tốt, ngược lại nước Thái cảnh sát cũng là ngốc ích. Còn có Đinh Tinh một mặt nghiêm túc nói, ta bất kể tương lai ngươi sẽ có bao nhiêu nữ nhân, nhưng mà nếu như dám vứt bỏ tỉ muội chúng ta hai, ta liều chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta nhìn giống rất như là một kẻ cạn bã sao? Vì cái gì đều cho rằng ta sẽ vứt bỏ các ngươi thì sao? Chu Diệp đối mặt Đinh Tinh uy hiếp, gương mặt bất đắc dĩ giống quá giống X22 tỉ muội miệng đồng thanh nói xong câu đó phía sau. Nhịn không được nhìn nhau, cười trở thành một đoàn. Nửa tháng sau, nguyên bản tại Hồng Kông phát triển tốt đẹp do hội ngân sách tuyên bố tổng bộ di chuyển đến Thái Lan rõ ràng. Bước đồng thời, tuyên bố Doa tại Hương Cảng phân bộ nghiệp vụ tiếp tục giữ lại đối với người biết tới nói. Bọn hắn đương nhiên biết Doa tập đoàn là tại tạm thời tránh mũi nhọn. Đối với người không biết đi, Triệu Đắc, không biết cũng không biết a, không quan trọng, mà Chu Diệp cũng đã thật vui vẻ mang theo chúng nữ nhân của mình. Cưỡi chính mình chuyên cơ bay trở về nơi ở của mình ngàn hảo vạn hảo. Vẫn là mình nhà tốt đương nhiên. Mới tỉ muội gia nhập nằm sắp thể là nhất định phải mở, đây là quy củ. Tại trên pát bên, Đinh Tinh Đinh Tĩnh tỉ muội cùng Phiền Lâm tam nữ, lần thứ nhất thấy được nam nhân nhà mình không phải là người một mặt, đồng thời nghênh chiến nhiều tỉ muội như vậy còn có thể đưa các nàng từng cái đánh bại các nàng, cuối cùng giải khai nghi ngờ trong lòng. Rốt cuộc biết vì cái gì A Thải cùng Văn Linh một điểm giấm đều không ăn, cùng dạng này phi nhân loại ghen. Người ăn tới sao, cùng ghen, còn không bằng chừa chút khí lực ứng phó Chu Diệp gia hỏa này tốt hơn, ít nhất có thể để cho mình đang trong đại chiến. Không đến mức thảm như vậy. Cách chương.